Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 302-1, rất nhàm chán 1. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, anh phụ trách thắng tiền. Sau đó cô phụ trách bị thắng tiền. Bét thua đến trực tiếp dậm chân. Ngay cả oán giận mang làm nũng, đều không có tác dụng gì. Mặc Tây cố ngược lại từ đầu tới cuối đều không tỏ thái độ. Thua cũng thua thong dong. Chỉ là đường đường là thiếu ông chủ của Mạc Thị, thua chút tiền cũng không có gì. Chỉ hoan Mạc danh kỳ diệu nhập vào tiền của ba nhà. Mạc Thời Khiêm chính là một khuân vác công thần kỳ, liên tục ngồi mấy tiếng, người hầu ngay cả trà cũng đổi mấy lần cho bọn họ. Mãi cho đến sắp 11 giờ, bét lại thua rồi một ván nữa. Cô ta ném bài, vẻ mặt buồn bực nói, không chơi không chơi. Hai người các người quả thực khi dễ người, thắng tiền còn ngược cầu. Trì Hoan nâng tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, duỗi lưng một cái, 11 giờ, là nên trở về ngủ. Mặc Tây Cố ở trong quá trình đánh bài, đã sớm mắt sắc nhìn thấy trên cổ tay phải của Trì Hoan và Mặc Thời Khiêm mang là đồng hồ cùng loại. Đồng hồ tình nhân sao? Anh cũng đứng lên, trên môi câu nụ cười nhạt. Vậy tan đi, vì thế đều tự trở về phòng. Lúc từ lầu 2 lên lầu 3, Trì Hoan nói với người đàn ông nắm mình, anh thắng tiền liền thắng tiền, vì sao muốn đưa cho tôi toàn bộ, loại hành động thắng tiền còn muốn đưa tiền cho cô này. Quả thực liền mang theo một loại càn rỡ không chút nào thu liễm. Người đàn ông cúi đầu liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói, thắng tiền không có ý nghĩa. Đưa cho em có vẻ có ý tứ, nếu không anh ngồi không nổi, đánh với các người, rất nhàm chán, cách chương.